cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 928. Mỗi một kiếm đều có sát ý và sát khí vô cùng mãnh liệt. Tanh nghe thấy người đó vừa múa kiếm, vừa lớn tiếng ngâm thơ: giết, giết kẻ bất nhân bất nghĩa, giết, giết kẻ bất trung bất hiếu, giết, giết kẻ mặt người dạ thú, giết, giết kẻ đạo mạo trang nghiêm. Mỗi một lần ngâm một câu, đều chém ra một kiếm. Mỗi một kiếm, đều mang theo sát khí vô cùng cường mạnh và uy thế hủy diệt tất cả. Giết, giết hết những kẻ phản lại ta. Giết, thiên hạ không có ai là không thể giết. Bóng người nhảy múa, sát ý càng lúc càng mạnh, mạnh đến gần như không tan biến, lan rộng khắp cả không gian. Đến cuối cùng, cả thế giới chỉ còn lại sát khí, bao trùm người đang múa kiếm và kiếm bên trong. Người đó còn ngâm hát: trời sinh vạn vật để nuôi con người không có gì để báo đáp ông trời. Quân tử mặt người dạ thú, người chính đạo lại càng đạo đức giả. Đế vương quan tướng đều như chó, dân chúng khắp nơi không tự do. Ta là trời, trời là ta, giết hết kẻ nghịch thiên trong thiên hạ. Nghe thấy bài ngâm này, Lý Dục Thần không cảm thấy có gì không ổn, cũng không nhiệt huyết sôi sục, ngược lại tâm cảnh bình thản tự nhiên, cứ như mọi thứ vốn dĩ là như vậy. Anh vốn nên làm như vậy. Khói đen tràn ngập, sát ý nồng nặc, anh đã không nhìn rõ tư thế của người mua kiếm, ngay cả bài ngâm đó, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một chữ. Giết, giết, giết, giết, giết, Lam Điền ở bên cạnh sợ muốn chết. Cô bé thấy Lý Dục Thần đờ đẫn ngồi ở đó, bỗng nhiên nhảy lên, vung mua kiếm trong tay, khuôn mặt trở nên hung dữ, miệng hét lớn. Giết, giết, giết, cứ như vậy. Tia dáng chiều cuối cùng phía tây tắt dần, đại địa chìm vào bóng tối. Anh vẫn múa kiếm, miệng hét, giết, dữ tợn, đứt hơi khản tiếng. Ban đêm đầm hoang, chỉ vang vọng tiếng, giết, cũng không nghe thấy tiếng của chim muông, dường như đã bị âm thanh này dọa sợ. Lam Điền cảm thấy rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn quỷ. Cách chương.